Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc ở tờ giấy thượng viết hắn đã lui phòng rời đi. Chờ mong ba bố tư bọn họ tin tức tốt, cũng chúc bọn họ may mắn. Liền ở ba bố tư bọn họ thu được Lâm Hoài Ngọc tờ giấy không bao lâu, khách sạn nhân viên công tác tới thông chi bọn họ muốn hay không tiếp tục vào ở. Nếu tiếp tục trụ, kia thỉnh bọn họ trước trả tiền. Ba bố tư bọn họ không nghĩ tới hỗ thượng bên này người động tác nhanh như vậy. Bọn họ còn không có đi tìm bọn họ. Bọn họ thế nhưng bắt đầu không cho bọn họ trả tiền. Thật là thật quá đáng. Không có biện pháp, bọn họ đành phải chính mình thanh toán đêm nay vào ở tiền. Bọn họ tâm tình buồn bực mà đi dưới lầu nhà ăn dùng bữa sáng. Đúng lúc này, hỗ thượng đại lãnh đạo bên người bí thư cùng bị bọn họ ghét bỏ phiên dịch đồng chí tới. Bí thư là tới thông chi ba bố tư bọn họ có thể đi trở về. Không cần lại miễn cưỡng chính mình lưu tại hỗ thượng. Bí thư trước khi đi thời điểm, còn chúc ba bố tư tiên sinh bọn họ thuận buồm xuôi gió. Ba bố tư bọn họ tiên sinh muốn nói cái gì? Kết quả bí thư tiên sinh động tác phi thường mau mà biến mất. Chúng ta liền như vậy bị vứt bỏ đâu? Tạp Đức Duy ngươi vẻ mặt khó có thể tin nói. Ba bố tư nhíu chặt mày, sắc mặt rất là khó coi mà trầm mặc. Đạt Ma Ly Tư Ninh mày nói, ta lúc trước liền nói chúng ta không thể còn như vậy đi xuống. Hoa Hạ người không phải ngốc tử, nhưng là các ngươi càng không nghe ta nói. Một hai phải tiếp tục ăn nhậu chơi bời đi xuống. Hiện tại hào, Hoa Hạ nhân sinh khí, muốn đi tìm đáng chết người Nga tới chỉ đạo kỹ thuật. Ở bọn họ ba người bên trong, Đạt Ma Ly Tư là tương đối có trách nhiệm, có lương tâm người. Hắn thấy bọn họ vẫn luôn như vậy ăn nhậu chơi bời, không giúp Hoa Hạ người chỉ đạo kỹ thuật, liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Khoảng thời gian trước, hắn liền nói nên chỉ đạo kỹ thuật, nhưng là ba bố tư bọn họ lại không đồng ý, còn muốn tiếp tục hoa hoa hạ người tiền ăn nhậu chơi bời. Tưởng tượng đến người Nga muốn tới chỉ đạo kỹ thuật, Đạt Ma Ly Tư liền một bụng hỏa. Xít, tưởng tượng đến người Nga muốn tới thay thế chúng ta chỉ đạo kỹ thuật, ta liền thập phần tức giận, hơn nữa cảm thấy thập phần mất mặt. Tạp Đức Duy ngươi cùng ba bố tư bọn họ tâm tình kỳ thật cùng Đạt Ma Ly Tư giống nhau. Đạt Ma Ly Tư cầm trong tay ly cà phê nặng nề mà bãi ở trên bàn, thân thể đột nhiên sau này một dựa, đôi tay ôm ngực, trầm nộ một khuôn mặt nói, nếu làm những người đó biết chúng ta bị nước Nga lão thay thế được, chúng ta sẽ bị chê cười thành cái dạng gì. Nói tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng, những người đó về sau liền sẽ chỉ vào chúng ta nói, bọn họ ba cái chính là bị nước Nga lão thay thế được biểu tử, là bọn họ ba cái làm hại chúng ta không bằng nước Nga lão. Chúng ta ba cái về sau rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Ba bố tư cùng Tạp Đức Duy ngươi tưởng tượng hạ Đạt Ma Ly Tư nói tình huống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi. Đạt Ma Ly Tư phẫn nộ mà trừng mắt ba bố tư. Ba bố tư, ta vẫn luôn nói chúng ta không thể còn như vậy đi xuống, nhất định sẽ chọc giận Hoa Hạ người. Kết quả ngươi nói cái gì? Nhân gia Hoa Hạ người không phải hèn nhát, sẽ không tùy ý chúng ta như vậy khi dễ. Đổi làm là ta, các người đối với ta như vậy, ta cũng sẽ sinh khí, ta mẹ nó cũng sẽ đi tìm người Nga. Nói xong lời cuối cùng, Đạt Ma Ly Tư thanh âm càng lúc càng lớn. Hiện tại hào, Hoa Hạ nhân sinh khí, muốn đi tìm nước Nga lão, các người vừa lòng. Đối mặt Đạt Ma Ly Tư giống giận cùng chất vấn, ba bố tư một câu phản bác nói ra tới. Mấy ngày này, Đạt Ma Ly Tư vẫn luôn khuyên bảo hắn không thể còn như vậy đi xuống. Nhưng là hắn cảm thấy Hoa Hạ người có cầu với bọn họ, chẳng phân biệt quản bọn họ như thế nào làm, Hoa Hạ người cũng không dám có bất luận cái gì câu oán hận. hắn cảm thấy Hoa Hạo người dễ khi dễ, cho nên muốn hào hào sung sướng một đoạn thời gian, sau đó lại cấp Hoa Hạo người chỉ đạo kỹ thuật. Không nghĩ tới Hoa Hạo người cũng không phải hắn suy nghĩ hèn nhát. Hắn càng không nghĩ tới Hoa Hạo người sẽ đi tìm nước Nga lão. Nếu chúng ta sinh ý bị nước Nga lão cướp đi, chờ chúng ta trở lại nước Mỹ liền sẽ gặp các loại cười nhạo cùng khinh thường. Đạt Ma Ly Tư phẫn hận mà nói, ta nhưng không nghĩ bị những người đó chê cười. Ta cũng không nghĩ, Tạp Đức Duy ngươi mở miệng trấn an phẫn nộ chung Đạt Ma Ly Tư. Nước Nga lão còn không có tới, ta cảm thấy chúng ta còn có cơ hội. Ba bố tư tán thành Tạp Đức Duy ngươi những lời này. Chúng ta sấn nước Nga lão tới phía trước đi chỉ đạo Hoa Hạo người. Ha ha, Đạt Ma Ly Tư cười lạnh hai tiếng, mãn nhãn trào phúng mà nhìn ba bố tư cùng Tạp Đức Duy ngươi. Các ngươi cảm thấy Hoa Hạo người còn cần chúng ta sao? Nhân ra Hoa Hạo người cùng nước Nga lão thương nghị hào. Quan trọng nhất chính là nước Nga lão khai giá cả so với chúng ta thấp. Các ngươi cảm thấy Hoa Hạo người sẽ tuyển ai? Nước Nga lão còn không có tới. Chúng ta còn có thể cùng Hoa Hạo người thương lượng. Ba bố tư nói, chúng ta hiện tại liền đi tìm Hoa Hạo người. Chúng ta chọc giận Hoa Hạo người. Ngươi cảm thấy Hoa Hạo người còn sẽ giống phía trước giống nhau hảo thương lượng sao? Đạt Ma Ly Tư ngày thường không quá yêu nói chuyện, nhưng là hắn một khi dỗi khởi người là phi thường lợi hại. Nước Nga lão không chỉ có giá cả so với chúng ta thấp, nhân gia còn sẽ không giống chúng ta như vậy đem Hoa Hạo người đương ngốc tử. Cả ngày dùng ăn nhậu chơi bời tới lừa gạt Hoa Hạo người. Nước Nga lão sợ là biết chúng ta làm sự tình, vừa lúc lợi dụng chuyện này tới tranh thủ Hoa Hạo người hảo cảm. Do đó bắt được hợp đồng, cùng Hoa Hạo lâu dài hợp tác. Đạt Ma Ly Tư lời này nói được ba bố tư bọn họ trầm mặc xuống dưới. Bởi vì Đạt Ma Ly Tư nói được phi thường đối, ta phía trước liền cùng các ngươi nói qua, lần này sinh ý rất quan trọng, chúng ta không chỉ có thể kiếm Hoa Hạo người tiền, còn có thể đắn đo khống chế được kỹ thuật, làm Hoa Hạo người ngoan ngoãn mà lâu dài mà cùng chúng ta hợp tác. Như vậy chúng ta có thể kiếm càng nhiều tiền, cũng có thể làm Hoa Hạo người đối chúng ta càng ngày càng nghe lời. Kết quả các ngươi đâu? Vì ham nhất thời chi nhạc, không ngừng ăn nhậu chơi bời, hoàn toàn đem Hoa Hạo người chọc giận. Đạt Ma Ly Tư càng nói càng khí. Nguyên bản ưu thế ở chúng ta này, chúng ta tưởng như thế nào đắn đo liền như thế nào đắn đo. Hiện tại hào, nước Nga lão tới thăm một chân, làm chúng ta phía trước ưu thế toàn không có. Không chỉ như vậy, chúng ta còn muốn phóng thấp yêu cầu cùng nước Nga lão đoạt cái này sinh ý. Rõ ràng này sinh ý là chúng ta, kết quả bị các ngươi như vậy một lộng, này sinh ý thất bại hơn phân nửa. Nếu chúng ta không có đoạt lấy nước Nga lão, chúng ta trở về như thế nào công đạo? Ba bố tư cùng Tạp Đức Duy ngươi càng nghe Đạt Ma Ly Tư nói, trong lòng càng không dễ chịu, đồng thời không cấm cảm thấy hối hận. Đạt Ma Ly Tư, chúng ta biết sai rồi, ngươi không cần lại mắng. Tạp Đức Duy ngươi khuyên nhủ, chúng ta hẳn là nghĩ cách đem này đơn sinh ý hoàn toàn cướp về. Rõ ràng là chúng ta sinh ý, hiện tại chúng ta muốn đi đoạt lấy trở về. Thật đúng là buồn cười. Ba bố tư vẻ mặt xin lỗi mà nói, lần này là ta sai, là ta suy xét không chu toàn đến. Không nghĩ tới Hoa Hạo người không phải hèn nhát, càng không nghĩ tới Hoa Hạo người sẽ tìm người Nga. Hoa Hạo người rõ ràng cùng nước Nga lão nháo phiên, không nghĩ tới còn sẽ thỉnh nước Nga lão tới chỉ đạo kỹ thuật. Nước Nga lão không phải ngốc tử, sẽ không có tiền kiếm không kiếm. Đạt Ma Ly Tư biết ba bố tư suy nghĩ cái gì. Hoa Hạo người cũng không phải ngốc tử, chúng ta như vậy đùa bỡn bọn họ sẽ không vẫn luôn trông cậy vào chúng ta. Nếu nước Nga lão cũng có kỹ thuật, vì cái gì không tiêu tiền tìm nước Nga lão? Nếu lần này sinh ý bị nước Nga lão cướp đi, làm nước Nga lão cùng Hoa Hạ đạt thành lâu dài hợp tác, nói không chừng sẽ làm nước Nga lão cùng Hoa Hạ người hòa hảo trở lại. Này đối chúng ta nước Mỹ tới nói đúng không lợi? Không có khả năng đi. Ba bố Tư vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Vì cái gì không có khả năng? Đạt Ma Ly Tư lạnh mặt nói. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Nếu chúng ta cho nước Nga lão cùng Hoa Hạ người hòa hảo trở lại cơ hội, chúng ta sau khi trở về sẽ gặp phải cái gì? Không cần ta nói, các ngươi hẳn là biết đi. Đạt Ma Ly Tư cuối cùng một câu nói, ba bố Tư bọn họ tâm sinh sợ hãi. Chúng ta hiện tại liền đi tìm Hoa Hạ người. Đi, bữa sáng cũng không có tâm tình ăn, cà phê cũng không có tâm tình uống lên. Đạt Ma Ly Tư bọn họ ba người đi nhờ một chiếc xe taxi tới tìm Hỗ Thượng đại lãnh đạo nhóm. Đại lãnh đạo nhóm thấy ba bố Tư bọn họ ba cái thật sự tìm tới, trong lòng kinh ngạc đồng thời lại phi thường kinh hỉ. Đạt Ma Ly Tư bọn họ tìm tới liền ý nghĩa bọn họ mưu kế thành công. Bất quá, kế tiếp đến hào hào diễn kịch. Ba bố Tư bọn họ lần này không có lại tự cao tự đại. Nói thẳng bọn họ nghỉ ngơi đủ rồi, có thể chỉ đạo kỹ thuật. Đại lãnh đạo nhóm nghe được lời này, trong lòng nhạc nở hoa, nhưng là trên mặt lại phi thường nghiêm túc. Bọn họ tỏ vẻ này một tháng qua, ba bố Tư tiên sinh bọn họ luôn là không muốn chỉ đạo kỹ thuật. Bọn họ cũng không hảo lại miễn cưỡng. Flow, ba bố Tư bọn họ vội vàng nói không miễn cưỡng. Bọn họ hiện tại có nhiệt tình, có thể chỉ đạo kỹ thuật. Đại lãnh đạo nhóm lại tỏ vẻ hiện tại không cần bọn họ chỉ đạo kỹ thuật. Thốt ra lời này, ba bố Tư bọn họ nóng nảy, vội vàng hỏi vì cái gì không cần bọn họ đâu. Đại lãnh đạo nhóm cười cười, không nói gì. Đạt Ma Ly Tư trực tiếp hỏi đại lãnh đạo nhóm, bọn họ có phải hay không tìm người khác tới chỉ đạo kỹ thuật. Đại lãnh đạo nhóm cũng không có tính toán gạt, trực tiếp cùng Đạt Ma Ly Tư bọn họ nói nước Nga sẽ phái kỹ thuật nhân viên tới chỉ đạo. Ba ngày sau liền sẽ tới. Thốt ra lời này, ba bố Tư bọn họ hoàn toàn nóng nảy. Kế tiếp, Đạt Ma Ly Tư bọn họ bắt đầu cùng đại lãnh đạo nhóm thương lượng. Đại lãnh đạo nhóm kỹ thuật diễn lợi hại, nói nước Nga khai giá cả sánh bằng quốc thấp. Quan trọng nhất chính là bọn họ vừa đến Hoa Hạ liền sẽ lập tức chỉ đạo kỹ thuật. Không chỉ như vậy, bọn họ còn tưởng cùng Hoa Hạ lâu dài hợp tác, cho nên thành ý phi thường đủ. Vừa nghe lời này, Đạt Ma Ly Tư bọn họ liền biết chuyện xấu. Bọn họ trước tệ nhất tình huống đã xảy ra, khi bọn hắn biết là nước Nga lão bên kia chủ động liên hệ Hoa Hạ, bọn họ trong lòng hận cực kỳ nước Nga lão. Hàn huyên trong chốc lát, đại lãnh đạo nhóm nói có việc, liền không có lại cùng ba bố Tư bọn họ liêu, chờ trở lại khách sạn sau. Đạt Ma Ly Tư tức giận đến chửi ầm lên nước Nga lão. Lúc này, đại lãnh đạo nhóm lại ở cùng Lâm Hoài Ngọc nói cười cười. Lâm Hoài Ngọc nói cho đại lãnh đạo nhóm mấy ngày nay ba bố Tư bọn họ còn sẽ tiếp tục tìm bọn họ thương lượng hợp tác sự tình, làm đại lãnh đạo nhóm không cần nhanh như vậy đáp ứng. Bằng không ba bố Tư bọn họ lại sẽ trở nên cùng trước kia giống nhau, muốn bắt người Nga uy hiếp ba bố Tư bọn họ, làm cho bọn họ thời khắc đều cảm thấy người Nga sẽ cướp đi bọn họ sinh ý. Đại lãnh đạo nhóm liền dựa theo Lâm Hoài Ngọc nói làm như vậy. Hai ngày sau, Đạt Ma Ly Tư bọn họ yếu thế, hơn nữa chủ động đem giá cả hạ thấp. Hai ngày này tới, ba bố Tư bọn họ thái độ phi thường khách khí, hoàn toàn không có phía trước nửa điểm kiêu ngạo. Đối ba bố Tư bọn họ thái độ chuyển biến, đại lãnh đạo nhóm trong lòng thập phần giật mình, đồng thời lại khiếp sợ với Lâm Hoài Ngọc đối ba bố Tư bọn họ tâm lý suy đoán đoán được như vậy chuẩn. Cuối cùng, từ Lâm Hoài Ngọc ra mặt, chủ động giúp ba bố Tư bọn họ nói chuyện, lúc này mới làm đại lãnh đạo nhóm đáp ứng tiếp tục cùng ba bố Tư bọn họ hợp tác. Đối với Lâm Hoài Ngọc đã đến, Ba bố tư bọn họ trong lòng tràn ngập cảm kích. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn trở lại thành phố Mộc Lan sau. Cảm thấy làm ba bố tư bọn họ liền như vậy trở về quá tiếc nuối. Cho nên muốn tới giúp bọn hắn. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, Đạt Ma Ly Tư bọn họ tràn ngập cảm kích. Hợp đồng một thiêm hào, Đạt Ma Ly Tư bọn họ liền bắt đầu nghiêm túc mà chỉ đạo kỹ thuật. Nguyên bản lãnh đạo nhóm lo lắng Đạt Ma Ly Tư bọn họ ký hợp đồng sau lại sẽ trở nên cùng phía trước giống nhau các loại chối từ. Không chỉ đạo kỹ thuật, nhưng là Lâm Hoài Ngọc nói cho bọn họ, có người Nga ở, Đạt Ma Ly Tư bọn họ cũng không dám giống phía trước sằng bậy. Vì lừa gạt Đạt Ma Ly Tư bọn họ, Lâm Hoài Ngọc bọn họ còn cố ý tìm người Nga tới hỗ trợ. Này đó người Nga là sinh hoạt ở Đông Bắc dân tộc Nga người. Đạt Ma Ly Tư bọn họ thấy nước Nga lão thật sự tới. Trong lòng may mắn ở bọn họ tới phía trước cùng Hoa Hạ người nói hào. Bất quá, đồng thời bọn họ lại phi thường cảnh giác, lo lắng nước Nga lão nhóm sẽ không bởi vậy từ bỏ. Sẽ nghĩ mọi cách phá hư bọn họ cùng Hoa Hạ hợp tác. Lâm Hoài Ngọc bọn họ mời đến dân tộc Nga người vẫn luôn ở tại khách sạn. Hơn nữa ở tại Đạt Ma Ly Tư bọn họ phụ cận. Vì chính là dọa Đạt Ma Ly Tư bọn họ, ba bố tư bọn họ thấy nước Nga lão đi vào Hoa Hạ mấy ngày còn chậm chạp không quay về. Trong lòng đối bọn họ càng thêm kiêng kỵ, đồng thời chỉ đạo kỹ thuật thời điểm càng thêm nghiêm túc, không dám lại giống như phía trước như vậy. Lâm Hoài Ngọc bị thỉnh vì phiên dịch, tiếp tục làm ba bố tư bọn họ phiên dịch. Đây là ba bố tư bọn họ yêu cầu. Nghiêm túc chỉ đạo kỹ thuật một tháng sau, ba bố tư bọn họ rốt cuộc hồi nước Mỹ. Ở trở về phía trước, bọn họ luôn mãi hướng Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ cảm tạ. Cũng tặng rất nhiều đồ vật cấp Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc khiêm tốn mà nói hắn không có làm cái gì. Hy vọng lần sau còn có thể chiêu đãi ba bố tư bọn họ. Hỗ thượng lãnh đạo bọn họ đối Lâm Hoài Ngọc cũng tràn ngập cảm kích. Khen thưởng Lâm Hoài Ngọc một ít tiền thưởng, còn cấp Lâm Hoài Ngọc mua không ít đồ vật. Không chỉ như vậy, hỗ thượng lãnh đạo nhìn chúng Lâm Hoài Ngọc mới có thể quyết định mời hắn tới hỗ thượng đơn vị đi làm. Đối với tới hỗ thượng đơn vị đi làm một chuyện, Lâm Hoài Ngọc là không nghĩ tới. Đại lãnh đạo khích lệ hắn ngoại ngữ hào, đối phó người nước ngoài rất có một bộ, là bọn họ nhất yêu cầu nhân tài. Bọn họ đơn vị phiên dịch các đồng chí ngoại ngữ đều không có Lâm Hoài Ngọc nói rất đúng. Ở chiêu đãi ứng phó người nước ngoài phương diện này, phiên dịch các đồng chí quá câu nệ, không giống Lâm Hoài Ngọc khéo đưa đẩy lại thông minh. Lâm Hoài Ngọc nói hắn còn không có thành niên, cao trung cũng còn không có tốt nghiệp, thật sự có thể ở hỗ thượng đơn vị đi làm sao? Lãnh đạo tỏ vẻ này đó đều không quan trọng. Quan trọng là hắn tài năng. Nói thật, ở hỗ thượng đơn vị đi làm là cái thực tốt lựa chọn. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc cũng không tính toán từ chính. Lại nói, hắn ở thế giới này sự nghiệp tuyến là trở thành đàn violon diễn tấu gia. Chỉ là hiện tại còn không thể ra ngoại quốc tham gia thi đấu. Nếu hiện tại ở hỗ thượng đơn vị đi làm là cái thực tốt lựa chọn, chờ đến thi đại học khôi phục, hắn có thể từ chức đi tham gia thi đại học. Bất quá, hắn nếu là không ở Lâm Hoài Mẫn bên người, Lâm Hoài Mẫn nói không chừng sẽ giống Nguyên Văn như vậy bị Triệu Đông Mai hãm hại. Hắn đời này quan trọng nhất mục đích chi nhất chính là bảo hộ hảo Lâm Hoài Mẫn cái này muội muội, làm nàng không cần giống Nguyên Văn như vậy bi thảm. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ chuyện này quá mức quan trọng. Hắn đến trở về cùng cha mẹ thương lượng, chờ thương lượng hào, lại cấp lãnh đạo hồi phục. Lãnh đạo thấy Lâm Hoài Ngọc lúc này còn nhớ rõ cùng cha mẹ thương lượng, càng thêm cảm thấy hắn không tồi, làm hắn trở về hào hào mà cùng cha mẹ thương lượng. Ở hỗ thượng ngây người một tháng rưỡi, Lâm Hoài Ngọc rốt cuộc có thể hồi thành phố Mộc Lan. Này một tháng rưỡi, Lý Trâm bọn họ vẫn luôn nhớ hắn, mỗi ngày ngóng trông hắn trở về. Quảng cáo, cách chương.